Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 959, chương 960, binh phát 6 đại gia tộc chiến trường. Tác giả, Phượng Si, Ngọc Đại Đương Gia, Tử Đại Đương Gia, các ngươi xuất lĩnh 1.000 nhân mã tại đây mai phục. Trừ bỏ Tần gia người ngoại, cái khác 5 đại thế gia người hướng bên này trốn tới. Một cái không thể thả chạy. Toàn bộ chém giết, Tần Cung mở miệng kêu lên, là Quy Khư nhà đấu giá đại đương gia Ngọc Hành đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Lập tức điểm tề 1.000 cường giả bắt đầu ở chỗ này cao thẳng mai phục. Hải Giang đại đương gia, Thiên Cơ các đại đương gia, các ngươi xuất lĩnh 1.000 cường giả, theo ta xông lên đánh 5 đại thế gia vòng vây. Tần Cung lại lần nữa mệnh lệnh nói. Lạc cười mặt thần tài cùng Dạ Vị Ương lập tức xuất lĩnh còn lại 1.000 cường giả theo Tần Cung trực tiếp hướng về chiến trường phía trên khai qua đi. 5 đại gia tộc đối Tần gia đã hình thành vây kín. Hiện tại bọn họ mục tiêu chỉ có một, đó chính là đem Tần tộc người toàn bộ giết chết với Vân Hoang bên trong. Không thể có một cái chạy thoát, chỉ cần hoàn thành đối Tần gia toàn tiêm, chờ trở lại Vân Hư lúc sau. Bọn họ liền có thể tới cái chết không nhận chướng. Tần gia cũng không đến mức đối 5 đại gia tộc đồng thời tiến hành công phạt. Nếu lệnh Tần gia chạy ra một người, hậu quả đều sẽ thập phần phiền toái. Chỉ sợ Vân Hư giới chiến hỏa đem bởi vậy mà bị bậc lửa. Đã có thể ở bọn họ đối Tần gia vừa mới hình thành vây quanh chi thế khi bên ngoài thám mã tới báo. Quy Khư thành nhân mã đột nhiên xông vào chiến trường. Đang ở hướng vòng vây cấp tốc tới rồi. 5 đại thế gia kinh hãi. Bạch gia lập tức phái ra trưởng lão Bạch Nam xuất lĩnh hơn 10 người cao thủ tiến đến cảnh báo. Hy vọng Quy Khư thành nhân mã có thể rút khỏi chiến trường. Bạch Nam không phải người khác. Đúng là 5 năm trước ở Vân Hoang Trung vây công Tần Cung. Cuối cùng tìm được đường sống trong chỗ chết vị kia tồn cường giả. Lúc ấy còn có một vị bị Tần Cung hủy diệt cường giả tên là Bạch Đông. Này tuyệt đối là 2 gã chí cường giả. Lúc ấy Tần Cung vừa mới tiến vào Vân Hư giới. Tu vi ở vào tu luyện thứ 13 cấp huyền thánh lục đoạn. Mà nào khi Bạch Đông cùng Bạch Nam tu vi cũng đã đạt tới huyền thánh tuyệt đối đỉnh. So Tần Cung đảo ngược thiên đến nhiều. Bất quá, Tần Cung dùng kế lệnh Bạch người nhà mắc mưu. Hắn dùng ra hỏa long bạo cùng tổ đỉnh bạo, nhất cử đem Bạch Đông cùng Bạch tộc cường giả toàn bộ hủy diệt. Mà cái này Bạch Nam tuy rằng bị tạc đến hoàn toàn thay đổi tứ chi không được đầy đủ, nhưng hắn lại từ Tần Cung trong tay trốn ra sinh thiên. Hiện giờ 5 năm thời gian trôi qua, này lão thương thế sớm đã khôi phục như lúc ban đầu. Tuy rằng tu vi không có tiến thêm, vẫn như cũ ở vào huyền thánh đỉnh. Nhưng hắn có thể từ hỏa long bạo trung chạy ra sinh thiên. Đủ có thể thấy hắn chỗ hơn người. Lúc này, hắn cũng không biết Quy Khư thành nhân mã đúng là Tần Cung xuất lĩnh mà đến. Bởi vậy, hắn mang theo người vội vội vàng vàng đón đi lên. Mới ra ra đội không xa, Bạch Nam liền gặp đã khai lại đây Quy Khư thành 1.000 nhân mã. Bạch Nam ở Bạch trong tộc cũng coi như một cái ghê gớm nhân vật. Trừ bỏ ở tu luyện một đường thập phần lợi hại ở ngoài. Giang hồ lịch duyệt cũng thập phần nghịch thiên. Bạch gia ngoại sự hoạt động cơ hồ đều không thể thiếu hắn thân ảnh. Lần này lại trong mây hoang. Hắn vẫn như cũ là Bạch gia đi đầu người chi nhất. Thấy Quy Khư thành nhân mã đã khai lại đây. Rất xa Bạch Nam liền dừng thân tới. Khách khí về phía Quy Khư thành nhân mã cùng khởi tay tới. Phía trước là Quy Khư thành các vị bằng hữu sao? Lão phu Bạch tộc trưởng lão Bạch Nam. 6 đại gia tộc tại đây làm việc. Thỉnh Quy Khư thành hảo hán hành cái phương tiện. Năm nào giang hồ tương ngộ. Núi cao sông dài. Hôm nay sở tạo thuận lợi tất nhiên ban cho hồi báo. Còn thỉnh các vị vòng hành mà qua. Ở Bạch Nam nghĩ đến. Quy Khư thành này đó chuột chạy qua đường tuy rằng mỗi người là bỏ mạng đồ đệ. Khá vậy không dám cùng Vân Hư 6 đại gia tộc gọi nhịp. Nghe xong Bạch Nam kêu gọi lúc sau. Xuất đội đi trước cười mặt thần tài cũng là sửng sốt. Bạch Nam ở Vân Hư chính là có như vậy nhất hào tồn tại. Tuy rằng tu vi không bằng hắn. Nhưng địa vị ở Bạch gia lại rất cao. hơn nữa là Bạch gia thành viên trung tâm. Bởi vậy, cơ hồ thói quen tính mà. Hắn quay đầu lại hướng đội ngũ trung tâm Tần Cung nhìn lại. Cười mặt thần tài, lấy ngươi tu vi bắt lấy hắn không khó. Mặc kệ dùng cái gì phương pháp, trước đem hắn cho ta bắt lấy. Sau đó trực tiếp đánh sâu vào năm đại thế gia vòng vây. Tần Cung chê cười mặt thần tài quay đầu xem ra. Lập tức truyền âm qua đi. Này cười mặt thần tài cũng thật là một cái âm người chết không muốn sống chủ. Nghe xong Tần Cung truyền âm lúc sau. Hướng về phía chính mình bên người hơn 10 người trí cường giả sử một cái ánh mắt. Rồi sau đó liền trong đám người kia mà ra. A ha ha ha ha. Nguyên lai là Bạch tộc Bạch Nam trưởng lão. Tại hạ là Quy Khư Thành cười mặt thần tài. Kính đã lâu Bạch trưởng lão tên tuổi. Đang muốn thâm giao. Chỉ là vô duyên vừa thấy. Không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này gặp. Thật là tam sinh hữu hạnh. Cười mặt thần tài một bên đánh ha ha. Làm ra một bộ phúc hậu và vô hại lấy lòng bộ dáng. Một bên mang theo hơn 10 người thủ hạ nhiệt tình mà đón qua đi. Đây là cười mặt thần tài thường dùng đo. Hắn dục hướng đối thủ làm khó dễ thời điểm. Liền tính tu vi không bằng chính mình. Cũng muốn tê mỏi đối thủ vừa lật. Để một kích tất trung. Cười mặt thần tài tuy rằng gian trá vô cùng. Nhưng Bạch Nam cũng không bạch cấp. Chê cười mặt thần tài mang theo người hướng hắn đón lại đây. Lập tức mở miệng kêu lên. Cười mặt thần tài không cần khách khí. Hiện tại 6 đại gia tộc đang ở giải quyết một ít tranh cãi. Đang ở toàn lực đề phòng bên trong. Thỉnh thần tài chớ nên tới gần. Để tránh phát sinh hiểu lầm. Theo Bạch Nam nói rơi xuống. Bạch Nam sở xuất lĩnh cường giả cũng đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Binh khí sôi nổi kình ở trong tay. Có tranh cãi hảo a, có không có làm đến ta Quy Khư Thành địa phương. Không bằng ta Quy Khư Thành liền bán cho Bạch Nam trưởng lão một cái mặt mũi. Giúp các ngươi một phen. Về sau giang hồ gặp mặt cũng dễ nói chuyện. Cười mặt thần tài cũng không có dừng thân tới. Vẫn như cũ ở thong thả về phía Bạch Nam tới gần. Cảm ơn cười mặt thần tài. Ta tưởng không cần. Nếu có thể thỉnh đường vòng mà đi. Cái này vội liền tính giúp hạ. Thần tài thỉnh hồi. Bạch Nam vừa nói. Huyền khí chiến kiếm cũng kình ở trong tay. Chính cái gọi là ra tay không đánh khuôn mặt tươi cười người. Sao lại có thể cự người lấy ngàn dặm ở ngoài đâu? Chúng ta vẫn là nói chuyện hảo. Không chuẩn đối tất cả mọi người đều có chỗ lợi. Cười mặt thần tài thân hình không ngừng. Vẫn như cũ ở về phía trước tới gần. Tần Cung ở phía sau xem đến thật nhíu mày. Thân hình nháy mắt tại chỗ biến mất. Mà xuống một khắc. Tần Cung thanh âm ở trên hư không trung vang lên. Cho ta sát, theo Tần Cung ra mệnh lệnh đạt. Giả Vị Ương chỉ huy 1000 đội cường giả oanh một tiếng về phía trước liền giết lại đây. Mà lúc này, Bạch Nam nháy mắt giơ tay. Một quả đạn tín hiệu liền thăng lên trời cao. Mà xuống một khắc, hắn trực tiếp xoay người hướng Nam tộc liên quân trung phản hồi. Bạch Đông, còn nhận thức ta sao? Đúng lúc này. Hư không hơi hơi một trận mấp máy. Tần Cung thân hình nháy mắt xuất hiện ở Bạch Nam phía trước. Ngươi là... A, Tần Cung, Bạch Đông hơi hơi sửng sốt. Tiếp theo hắn kinh hô một tiếng. Xoay người định đào tẩu. Mà đúng lúc này, một con bàn tay to bỗng nhiên tự trong hư không duỗi ra tới. Trực tiếp nắm Bạch Nam cổ. Tiếp theo, không gian một trận dao động truyền đến. Vẻ mặt tươi cười thần tài thân hình liền hiện hóa ra tới. Lúc này, Quy Khư Thành đại quân cũng vọt lại đây. Nháy mắt đem Bạch Nam mang đến vài tên cao thủ cấp giải quyết rớt. Đại quân liền như thủy triều giống nhau từ Tần Cung cùng cười mặt thần tài bên người nhằm phía. Chiến trường, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.